Chương 936, ta giúp ngươi nha, 48. Trên mạng nhìn trực tiếp người xem đều biết, nhất phiến băng tâm cái này ID là thỏa thỏa chu phồn tinh ạn tỷ phản, cũng không biết vì sao, từ tiết mục bắt đầu thu ngày thứ nhất khởi, nàng liền biểu hiện ra đối chu phồn tinh tuyệt đối không thích. Mãi cho đến hiện nay tiết mục nhanh kết thúc, nhất phiến băng tâm không chỉ không có đối chu phồn tinh có bất kỳ đổi mới, ngược lại ngôn từ càng thêm thô bạo. Không biết, còn tưởng rằng chu phồn tinh cùng nàng có cái gì thù đâu. Phấn phồn tinh bạn trên mạng, tạm thời cũng không phải cái gì tử trung phấn. Cho nên mặc dù là duy trì phồn tinh, cũng không nguyện ý đi lên liền miệng phun hương. Đối nhất phiến băng tâm thái độ thậm chí còn rất hữu hảo muội muội, lệ khí không muốn nặng như vậy nha. Chỉ số thông minh là do thiên định, đừng mở miệng ngậm miệng liền nói tinh con ngu xuẩn, dù sao tất cả mọi người người thường. Ai chỉ số thông minh lại có thể cao đến chỗ nào đi nhất phiến băng tâm, ngươi cho rằng ngươi là ai muội muội đúng vậy, mọi người đều là người thường, Chu Phồn Tinh là người bình thường sao người bình thường đánh như vậy một chút phân, đã sớm xấu hổ và giận dữ muốn chết ta muốn cố gắng trở nên ưu tú, sau đó cùng ưu tú người cùng một chỗ, loại ý nghĩ. Này có sai sao nhất phiến băng tâm, giác liền muốn có giác tự mình hiểu lấy. Phiền thoái không muốn đi thai họa người khác được không cho nên ngươi thấy được chính là nàng vụ về, chẳng lẽ không nhìn thấy nàng cố gắng bằng hữu, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình rất cực đoan ngươi miệng như thế độc, ngày nhất định trôi qua rất khổ đi. Ta có hợp lý lý do hoài nghi, ngươi chính là hâm mộ ghen ghét chúng ta tinh con, cho nên bắt nàng cắn. Chu Ngọc Tâm mặt đều là đen. Nàng hâm mộ ghen ghét Chu Phồn Tinh xứng sao nhất phiến băng tâm. Trên đời này có ai không cố gắng phế vật hơi chút cố gắng một chút, liền đại biểu nàng không phải cái phế vật sao giác hơi chút cố gắng một chút, liền đại biểu nàng vẫn có dùng sao thật là buồn cười Chu Ngọc Tâm khi tỉnh lại tại quang ngắn, còn chưa từng lĩnh giáo qua truy tinh nữ hài lợi hại. Ngươi có phản nghịch tâm, hảo hảo cùng ngươi nói, ngươi thế nào cũng phải giống cái lý chúng khách. Phảng phất tất cả mọi người bị Chu Phồn Tinh mê hoặc, chỉ có ngươi có thể nhìn đến nàng giác rưởi bản chất. Đây liền làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Luôn mồm mắng người khác giác phế vật, ai cho cao như vậy cao tại thượng dũng khí vì thế vào phồn tinh cái này hố dân mạng bắt đầu cùng Chu Ngọc Tâm mắng nhau. Chu Ngọc Tâm lợi hại hơn nữa, đây cũng là một đôi tay. Trong chớp mắt, nàng bình luận phía dưới, liền bị người mắng vô số điều. Tức giận đến đưa điện thoại di động ném xuống đất, lầm bầm lầu bầu mắng. Thật là một đám mắt bị mù từ lúc phồn tinh dựa vào ta yêu nhất học tập cái này đương văn nghệ mở ra độ nổi tiếng sau, càng ngày càng nhiều game show hướng nàng truyền đạt cành ô liu. Thông suốt phải đi ra ngoài lại có ngạnh, văn nghệ nhất cần người tài giỏi như thế. Băng thì chọn lựa mấy cái tốt văn nghệ, toàn cho phồn tinh bài thượng nhật trình. Theo độ nổi tiếng gia tăng thật lớn, tự nhiên cũng sẽ có bụng dạ khó lường người nhìn chằm chằm phồn tinh. Mai Văn chính là một trong số đó. Từ lúc trước bị Phồn Tinh đánh cho một trận, người đàn ông này liền đàng hoàng không ít, bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian, Phồn Tinh liền sẽ lại đây kiểm tra, hắn đối nữ nhi được không? Nàng hạ thủ lại độc lại ngoan. Hắn dám đối với kia nha đầu chết tiệt kia không tốt sao nhưng nhìn trên TV kia trường quen thuộc mặt, Mai Văn tâm tư không tự chủ được linh hoạt đứng lên. Làm đại minh tinh A, công chúng nhân vật đều muốn mặt. Nàng nếu là còn dám động thủ, hắn hoàn toàn có thể lừa nàng một số tiền lớn, nếu như không thì, liền thống xuất hứ. Đại minh tinh đánh người thường, đến thời điểm nhìn dư luận đứng ở nào một bên nghĩ như vậy, nam nhân nhìn Mai Mai ánh mắt đều ôn hòa chút. Với ôn hòa lại tham lam, hướng nữ nhi vẫy vây tay, nha đầu chết tiệt kia, lại đây trên TV, đó là ngươi nhận thức tỷ tỷ đi. Đi, tìm một cơ hội cho nàng đi đến trong nhà ăn cơm. Mai Mai tiểu cô nương cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Tựa hồ căn bản không tin hắn người phụ thân này. Ba ba tất cả tiền đều sẽ lấy đi uống rượu, nàng không tin, hắn sẽ nguyện ý thỉnh Phồn Tinh tỷ tỷ ăn cơm. Ăn cây táo, rào cây sung bạch nhãn lang, người đó là cái gì ánh mắt Mai Văn đem bình rượu một ném, giơ lên bàn tay liền muốn đánh, nhưng là suy nghĩ đến chính mình hạ thủ hậu quả, lại ngượng ngùng thu tay. Con mẹ nó, bồi tiền hóa, đòi nợ quỷ. Cha ruột lời nói đều không nghe, như vậy che chở một ngoại nhân. Nếu không phải sợ bị đánh, hắn thế nào cũng phải nhị bàn tay đánh chết nàng không thể. Đi, không nguyện ý làm đúng không? Hắn tự thân xuất mã.